Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế? Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của Hoắc Ngôn Trăn cũng chỉ là để Nguyễn Ngải lộ diện trước mặt mọi người, sau đó định gọi xe đến đưa cô về nhà Nguyễn Ngải uống trà hoa không đi. Em muốn chờ anh cùng nhau trở về. Hoắc Ngôn Trăn cười một chút, sau đó trong ánh mắt như ngọn đuốc của người xung quanh sờ sờ tóc cô. Vậy em đi phòng khách quý phía sau chờ anh một lát, Thẩm Lê Xuyên cũng ở bên trong. Nguyễn Ngải gật đầu, được. Trong lúc Hoắc Ngôn Trăn đang bận xã giao ở hội trường, Thẩm Lê Xuyên ở phòng nghỉ tổ chức một ván mạt chược chơi đùa vui vẻ không thể chịu nổi. Bên cạnh bàn mạt chược bốn phương, ngoại trừ Thẩm Lê Xuyên ra, ngồi phân biệt là tổng thanh tra cơ quan nào đó, phu nhân chủ tịch ủy ban và cục trưởng cục lương thực phụ trách toàn bộ điều phối lương thực Bắc Thành. Tùy tiện sách ra một đại nhân vật đều là đại nhân vật nổi tiếng, hết lần này tới lần khác Thẩm Lê Xuyên ở trước mặt bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí từ đầu đến cuối đều có thể nghe được tiếng cười không kiêng nề gì của anh ta. Đụng chạm, cái này tôi muốn, Triệu cục trước đừng tiếp bài, để cho tôi dập một chút, chửi bới, tới đây. Xà thượng hoa, bắt ba nhà ha ha ha, Lý Thúc, chú lại đốt pháo của tôi cũng ngại dâu. À, tôi lại thắng rồi ha ha, trong ánh mắt khó lường của ba đại đại, Thẩm Lê Xuyên thoải mái đem tiền trong túi bọn họ kiếm được một lần. Lúc Nguyễn Ngải đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên thần thanh khí sảng đẩy bài. Thật không có biện pháp, lại dâu. Thẩm Lê Xuyên đem lợi thế kiếm được thu vào túi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nguyễn Ngải. À, sao Tiểu Ngải lại tới đây? Nguyễn Ngải đón ánh mắt quan sát của những người khác đi vào. Hoắc Ngôn Trăn bảo tôi ở chỗ này chờ anh ấy. Như vậy à, vậy cô ngồi trước. Nguyễn Ngải còn chưa ngồi xuống, một người bạn bài của Thẩm Lê Xuyên đã nắm lấy cơ hội nhường ghế ra. Tiểu cô nương biết đánh bài sao? Lại đây thay tôi một chút đi. Tôi bỗng nhiên nhớ tới có chút việc phải đi trước. Nguyễn Ngải còn chưa kịp phản ứng, đã bị đặt ở trên ghế. Thẩm Lê Xuyên hỏi, có biết chơi mạt chược không? Nguyễn Ngải nhìn thoáng qua hai người xa lạ khác, hiểu một chút quy tắc. Thẩm Lê Xuyên cũng hăng hái, biết quy tắc là được. Cái này chơi không khó, cô chơi đấu địa chủ không phải rất lợi hại sao? Thử cái này xem. Tiếng lật bài ảo ảo vang lên. Nguyễn Ngải dựa theo quy tắc của Hoắc Ngôn Trăn dạy qua mình từng bước tiếp bài, mất bài, đụng bài, chờ đến khi ván bài đầu tiên tiến hành được một nửa, Thẩm Lê Xuyên lấy ra một tấm chín ống. Nguyễn Ngải vốn nên tiếp tục nhận bài bỗng nhiên dừng lại. Hình như tôi đang dâu. Không phải, tôi châm pháo. Đoạn này bọn mình không hiểu được quy cách chơi màn trượt nên sẽ dịch theo bên CV nhé. Nguyễn Ngải đẩy bài xuống, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Lê Xuyên. Cái này có thể thắng được bao nhiêu? Thẩm Lê Xuyên nhìn lướt qua trực tiếp hóa đá. Vẫn là người bên cạnh giúp cô đếm bài. Thanh nhất sắc, đại đối tử, hai âm thầm ra pháo. Cô vẫn là liên trang, trực tiếp kiếm được nha. Thẩm Lê Xuyên run rẩy tay chỉ vào một lá bài trong đó. Rõ ràng hồ lục ống có thể tăng gấp đôi. Vì sao vòng trước Tống phu nhân ném sau ống, hết lần này tới lần khác muốn bắt hồ? À, đôi mắt của Nguyễn Ngải hơi mở to. Tôi không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lê Xuyên hộc máu. Anh ta vốn tưởng rằng Nguyễn Ngải là cố ý, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng ảo não của cô liền cảm thấy nhất định là anh ta mang ác ý phỏng đoán người khác. Đây là lần đầu tiên cô chơi mạt chược, không thành thạo là điều nên làm. Nhưng mà kế tiếp, Thẩm Lê Xuyên mới phát hiện mình sai lầm lớn. Từ sau khi Nguyễn Ngải hung hăng thắng một khoản, tay không khí bắt đầu trở nên kém cỏi. Biến thành hoa địa điểm pháo không nói, ngay cả bài cũng nghe không được, mấy cái xuống liền đem toàn bộ lợi thế thua sạch, nhưng ngay tại thời điểm này, cô bất thình lình lại hồ một thanh lớn, đem tiền từ chỗ Thẩm Lê Xuyên thắng trở về. Loại tình huống này diễn qua lại rất nhiều lần, mỗi khi tiền trong tay Nguyễn Ngải muốn biến thành số âm, cô nhất định sẽ kiếm về một lần lớn, hơn nữa mỗi lần đốt pháo đều là Thẩm Lê Xuyên. Dần dần, tất cả số tiền Thẩm Lê Xuyên kiếm được đều được Nguyễn Ngải đưa vào túi của hai người bạn khác. Nguyễn Ngải mặt không chút thay đổi giải thích, trùng hợp ngẫu nhiên, phải không, thật sự là quá trùng hợp, ha ha. Sau khi đi về phía sau, hai người bạn cùng bàn khác không ngừng tỏ ra ánh mắt tán thưởng đối với Nguyễn Ngải, phu nhân chủ tịch hội đồng ngồi bên trái thậm chí còn chọn một khoảng trống hỏi. Cô bé xinh đẹp quá, có bạn trai hay không? Nguyễn Ngải bởi vì bài cục mà khổ não thần sắc trở nên mềm mại hơn một chút. Có, Tinh thần đánh bài của Thẩm Lê Xuyên tuy rằng bị dập tắt, nhưng anh cũng không quên nói với Nguyễn Ngải. Dì Tống, dì biết rõ cô ấy là Hoắc Ngôn Chăn mang tới đây. Bạn trai người ta còn ở phía trước xã giao. Nếu biết cô ở chỗ này giới thiệu đối tượng cho Nguyễn Ngải, anh ta khẳng định khóc giống đuổi cô ra ngoài. Tống phu nhân thản nhiên nói, ta cũng không nói muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Nguyễn, chính là quan tâm cô ấy như thế nào. Ngài coi như tôi không biết sao, rõ ràng là cả cái bàn này đều biết bà rất thích mai mối mà. À nhà đừng nghe bọn họ nói bậy, bất quá tôi không nghĩ tới Tiểu Ngải ngươi lại là con dâu tương lai của Hoắc gia, đứa nhỏ Ngôn Chăn kia ở trong giới rất được hoan nghênh. Hôm nay cô vừa xuất hiện, những quan viên dẫn con gái tới tham gia tiệc rượu không biết thất vọng bao nhiêu. Thẩm Lê Xuyên liếc bà ấy một cái. Dì Tống à, cháu cũng rất đẹp mắt đi, đừng để người khác bắt quái. Tống phu nhân bộ dạng xem kịch vừa vui vẻ ở trong đó. Ta có nói sai cái gì, dù sao Hoắc gia này ai mà không muốn leo lên đây. Đơn giản là leo lên vất vả một chút, mỗi người đều chen chúc đến vỡ đầu chảy máu mà thôi. Lời này của Tống phu nhân nói có thâm ý khác, trong lúc nhất thời, trong đầu Nguyễn Ngải lắc qua vô số ánh mắt tò mò, không cam lòng hoặc là mang theo nghi vấn. Cô mặt không đổi xác nhận lấy một lá bài, phải không, hình như tôi không đưa tay ra là đủ rồi, cho nên không cảm thấy vất vả. Tống phu nhân thần sắc thản nhiên nhìn cô, ánh mắt Thẩm Lê Xuyên bồi hồi giữa hai người một lát. Có thể đánh cho tốt hay không, đừng đợi lát nữa tôi lừa gạt cũng không ai biết. Tống phu nhân nở nụ cười, tiếp tục, ta còn chưa thắng đủ đâu. Ván bài kết thúc cùng yến hội, Nguyễn Ngải vừa không thắng tiền cũng không thua tiền, Thẩm Lê Xuyên thì đem toàn bộ thắng trước thua ra ngoài, coi như là không có lợi không thua. Ván bài chấm dứt, Nguyễn Ngải đi vệ sinh xong từ phòng vệ sinh đi ra, tựa vào tường chờ Thẩm Lê Xuyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại danh lợi chàng này chỉ cần nhìn thấy một hồi là đủ rồi. Tống phu nhân kia cũng là cá nhân tinh, không cần đem lời nói của bà ấy để ở trong lòng. Nguyễn Ngải lau tay, tôi biết, một nữ nhân trẻ tuổi không có gia thế bối cảnh, thậm chí không biết từ đâu tới lại có thể trở thành vị hôn thê của Hoắc Ngôn Chăn, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy bọn họ không môn đăng hộ đối. Thẩm Lê Xuyên mang theo Nguyễn Ngải đi ra ngoài, bất quá hôm nay cô ở trên bàn mặt trược có độc đi, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được tán tài đồng tử sống, không chỉ tán mình. Ngay cả tôi cũng cùng nhau đem cho người khác làm từ thiện. Thủ khí có chút kém. À, phải không? Vậy tay lái của anh rất kém xảo diệu à. Một mực châm pháo cho người khác, cũng chưa từng đưa tiền cho tôi. Thật kỳ quái, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đừng ngụy biện tôi không tin. À, Nguyễn Ngải không biết chính là, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô ở trong giới quý phụ Bắc Thành đều rất tốt. Toàn bộ đều dựa vào Tống phu nhân một mình thổi cô lên trời, cho nên trong giới chỉ trích Nguyễn Ngải còn chưa xuất đầu đã biến mất không thấy đâu. Nguyễn Ngải gặp Hoắc Ngôn Chăn ở cửa hội trường, vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi rượu. Anh uống rượu rồi sao? Một chút, đẩy không thoát. Nguyễn Ngải có chút lo lắng đỡ lấy cánh tay anh. Hoắc Ngôn Chăn nở nụ cười một chút, làm bộ như trở về phía cô. Ngay từ đầu Nguyễn Ngải còn khẩn trương đỡ anh ngã trái ngã phải. Nhưng đôi mắt trong trẻo lại mang theo ý cười kia, cô liền hiểu được mình lại bị trêu chọc. Đừng náo loạn, Nguyễn Ngải bóp lấy thịt trên thắt lưng Hoắc Ngôn Chăn, mọi người đều đang nhìn. Hoắc Ngôn Chăn đau một tiếng, càng không kiêng nể gì mà ôm lấy cô. Không sao, để cho bọn họ xem đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy. Nguyễn Ngải cười một chút, kéo tay anh lên xe, lúc hai người ngồi xe về đến nhà. Vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc đàng hoàng đứng dưới bậc thang ngoài cửa Hoắc gia, hướng Hoắc Nghi Lâm ở cửa cáo biệt. Chờ người đàn ông kia rời đi, Hoắc Ngôn Chăn mang theo Nguyễn Ngải tiến lên. Cô út, người vừa rồi là ai vậy? Hoắc Nghi Lâm đau đầu ấn mi tâm, là đối tượng xem mắt ông nội giới thiệu cho ta. Ông ấy nói sau này ta một mình quá cô đơn, muốn tìm chút việc cho ta làm. Hoắc Ngôn Chăn kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vậy hai người trò chuyện thế nào? Hoắc Nghi Lâm lắc đầu, lớn hơn con 5 tuổi, nhỏ hơn ta 6 tuổi, ta cảm thấy không thích hợp lắm, anh ấy đại khái cũng không hài lòng với ta đi, dù sao loại gì già như tôi ngoại trừ ra thế cũng không có gì để ra tay. Hoắc Ngôn Chăn bất đắc dĩ, để cháu khuyên nhủ ông nội đi, ông ấy chính là quá nhàn rỗi mới gây phiền toái cho người ta. Hoắc Nghi Lâm giật giật khóe miệng, Nguyễn Ngải một mực nghe bên cạnh tiến đến bên cạnh Hoắc Nghi Lâm, nhỏ giọng hỏi. Dì không thích xem mắt sao? Hoắc Nghi Lâm nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải, hiện tại ta sống một mình còn rất cô đơn. Có người ở bên cạnh ta đương nhiên vui vẻ, bất quá muốn tìm được người thích hợp quá khó khăn. Dù sao dì già như ta khẳng định không có người nào thích cả. Nguyễn Ngải lắc đầu, không, cô Út cũng là con gái, hơn nữa rất xinh đẹp. Hoắc Nghi Lâm sửng sốt, sau đó cười rộ lên, bà thân mật nheo nheo mặt Nguyễn Ngải. Khó trách con khiến người ta thích thú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoắc Môn Chăn thay quần áo xong đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy hai người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Liếc mắt nhìn qua không giống trưởng bối cùng vãn bối, ngược lại tựa như một đôi khuê mật nói nhỏ. Buổi tối, Hoắc Môn Chăn tắm rửa trong phòng tắm của Nguyễn Ngải, đi ra trực tiếp cách chăn ngã lên người cô. Nguyễn Ngải vốn là chống cánh tay đọc sách trên giường, sau khi bị đè lên trực tiếp nằm sấp. Anh thật nặng, Hoắc Môn Chăn không tình nguyện rời đi. Vậy em lại đây ôm anh đi. Trực giác nói cho Nguyễn Ngải, ngữ khí của anh có chút không thích hợp. Anh làm sao vậy? Anh không sao, cổ và mặt Hoắc Môn Chăn có chút đỏ, anh dường như cảm thấy Nguyễn Ngải không có trước tiên tới ôm lấy anh, cho nên có chút bất mãn cọ qua, đem đầu nửa ướt của mình vùi vào trong ngực cô. Nguyễn Ngải đè đầu anh lại, có chút bất đắc dĩ hỏi. Không phải anh không nói anh không uống nhiều sao, trạng thái này của anh rõ ràng chính là say rồi, có chỗ giống với Thẩm Lê Xuyên lúc trước đùa giỡn như tên điên. Anh uống rượu cùng người khác không giống nhau. Hậu kinh đến đặc biệt muộn, nhất là tắm nước nóng, cảm giác thoáng cái liền lên. Hoắc Ngôn Chăn phun chữ coi như rõ ràng, nhưng đầu óc chuyển biến rõ ràng không thông suốt như anh nói chuyện. Vừa nói xong, anh liền nhắm mắt lại sờ môi Nguyễn Ngải, sau đó không nói một lời tiến lại gần. Anh đừng, mang theo hô hấp nhàn nhạt đến gần, Nguyễn Ngải theo bản năng muốn đẩy Hoắc Ngôn Chăn ra, lại không nghĩ tới hai tay bị anh gắt gao giữ chặt trước ngực, một chút giãy giụa cũng không có. Lần đầu tiên Nguyễn Ngải cảm nhận được sự khác biệt rất lớn về lực lượng giữa mình và đối phương. Chỉ cần tay chân bị đè lại, cô chỉ có thể tùy ý động tác của đối phương. Mà trong ấn tượng của Nguyễn Ngải, Hoắc Ngôn Chăn cho tới bây giờ cũng không nỡ dùng khí lực lớn như vậy cho cô. Hoắc Ngôn Chăn, đừng! Nguyễn Ngải đến một nửa liền khóc ra tiếng, làm cho Hoắc Ngôn Chăn nửa say nửa tỉnh trong nháy mắt hoàn toàn không còn rượu. Hoắc Ngôn Chăn xoa xoa huyệt thái dương đang trướng lên của mình, ý thức được mình đang làm gì lập tức hoảng hốt. Thực xin lỗi, tối nay anh uống hơi nhiều, sao anh lại? Thàn ôi, anh thực sự xin lỗi. Sau khi tỉnh táo, Hoắc Ngôn Chăn mất rất lâu mới dỗ dành được Nguyễn Ngải. Sau khi kết thúc lần thứ hai đã gần 3 giờ sáng, hai người cùng nhau tắm rửa mới ngủ xong. Cách chương.